Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Sao có thể để nó thất vọng đau khổ? Oanh, trong nháy mắt, hơn 10 vị vô thượng tồn tại dồn dập thức tỉnh, khí tức kinh khủng cuốn tới, liên miên tiên sơn không ngừng nổ tung, một đạo lại một đạo sát phạt chi thuật theo tiên sơn nổ tung địa phương bay bắn ra, thẳng hướng Lâm Thiên, lăng lệ vô cùng, mỗi một đạo đều có thể xé rách không gian, gạt bỏ một tôn đại đế. Đây là siêu việt thiên đế, cùng tiên sóng vai vô thượng tồn tại tại ra tay, khủng bố vạn phần, coi như thiên đế ở đây cũng khó khăn trốn ách nạn. Lâm Thiên thấy thế, không tránh không tránh, nhân hoàng chuông hoành không xuất thế, trực diện nghênh đón tiếp lấy. Keng, nhân hoàng chuông trong nháy mắt nổ tung, một mảnh trắng xóa phủ lên thượng thương cổ khoáng, tất cả mọi người thân ảnh đều bị che giấu đi vào. Dư ba nhấc lên trong vòng nghìn dặm, nháy mắt hóa thành hư không. Cuối cùng một tiếng chuông vang tại thượng thương cổ khoáng bên trong quanh quẩn, chấn động toàn bộ cửu thiên, nhường thiên thạch giới người biết đại chiến bắt đầu. Bạch, sau một khắc, một đạo kinh thiên kiếm mang tại cái kia một mảnh chói mắt vệt trắng che giấu bên trong giết đi ra, kiếm quang quán xuyên thượng thương cổ khoáng, chiếu sáng cửu thiên. Một kiếm này chém đi, toàn bộ thượng thương cổ khoáng đều chia làm hai nửa, vô số tiên sơn thần thạch đều trong một kiếm này phá diệt. Phốp, hai vị vô thượng tồn tại tại chỗ bay rớt ra ngoài, trên không trung đổ máu, hợp lại cũng không cách nào tiếp được Lâm Thiên nhất kích. Thấy một màn này, tất cả mọi người vẻ mặt đều là nhất biến, không hổ là sóng vai thiên đạo tồn tại. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, lần nữa cùng nhau ra tay, thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất sát phạt chi thuật, đem muốn ra tay giết người Lâm Thiên cho cản lại. Keng, keng, keng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng thương cổ khoáng bên trong tràn ngập ánh đao bóng kiếm, tựa như tiết cảnh địa phương, đều phá diệt. Trong chớp mắt liền trở thành một vùng phế tích, bốn phía bừa bộn, Lâm Thiên khí tức còn tại chậm rãi phồng động, phiến thiên địa này đều đang run rẩy, giống là không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Lâm Phong Tử, dừng tay đi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Lúc này, khẽ than thở một tiếng chậm rãi vang lên, trước mắt phiến thiên địa này đại đạo lặng yên thức tỉnh. Nguyên bản chấn động không chỉ, giống như là muốn vỡ nát thế giới, cũng tại trong âm thanh của hắn yên tĩnh trở lại. Thượng thương cổ khoáng chủ nhân rốt cục nhịn không được vừa tỉnh lại, lo lắng Lâm Thiên tiếp tục náo loạn, thật liền đánh sập nơi này, đến lúc đó bọn hắn đem không chỗ có thể đi. Cái kia hơn 10 vị vô thượng tồn tại cũng đều ngừng lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Thiên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tầm mắt lạnh lẽo, không có lên tiếng. Đầu kia cửu u ma long không có chết, chỉ là bị thương không nhẹ thôi, huống hồ bất quá là một đầu ngụy long, dùng thân phận của ngươi cần gì phải vì cái này tới cùng chúng ta liều mạng đâu. Thượng thương cổ khoáng chủ nhân có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Lâm Thiên cặp kia lạnh lùng vô tình trong con ngươi cuối cùng lóe lên có chút ít gợn sóng. Bất quá, hắn không có trả lời thượng thương cổ khoáng chủ nhân vấn đề, bởi vì tại Lâm Thiên trong mắt, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu bằng hữu là cái gì. Tại loại người này trong mắt, cũng chỉ có sống sót ba chữ, chỉ muốn có thể sống sót, mặt khác đều không trọng yếu. Vì thế, cho dù là chịu đựng ức vạn năm cô độc cùng hắc ám, cũng không quan trọng. Tới Lâm Thiên lý niệm hoàn toàn tương phản, đây cũng là Lâm Thiên vì cái gì hết sức chán ghét này chút cấm địa nguyên nhân. Có lẽ này chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nó ở đâu? Tốt nửa ngày, Lâm Thiên chậm rãi hỏi. Không biết, ta lúc đầu cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Nếu muốn tìm đến tung tích của nó, ngươi muốn đi thiên nhân giới. Năm đó là thiên nhân giới tiểu tử kia đang đuổi giết nó. Thiên nhân giới tiểu tử kia, Lâm Thiên giống như là bắt lấy cái gì then chốt. Tầm mắt ngưng lại, thượng thương cổ khoáng chủ nhân, cũng không giống tử vong chi hải tồn tại. Che che giấu giấu, hắn thẳng thắn mà nói, liền là vạn năm trước, thành đế về sau, tại cửu thiên chủ đạo ra tay với ngươi người. Nghe nói như thế, Lâm Thiên con mắt chậm rãi híp lại, nguyên lai, vạn năm trước cái kia cái gọi là yêu nghiệt, lại là đến từ thiên nhân giới a. Này thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Oan có đầu, nợ có chủ, Lâm Phong tử, dừng tay đi. Nhìn thấy Lâm Thiên yên lặng không nói, thượng thương cổ khoáng chủ nhân lần nữa thở dài, tiếp tục náo loạn, đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta là muốn sợ ngươi ba phần. Hiện tại, ngươi dựa vào bùng cháy thần hồn, mặc dù có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong, có thể cái này đỉnh phong cuối cùng không phải đã từng cái kia đỉnh phong, không phải sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên yên lặng không nói, không có phủ nhận, dựa vào bùng cháy thần hồn đổi lấy lực lượng, hoàn toàn chính xác không đến được hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Dù sao, lực lượng mạnh hơn, gánh chịu thể xác, cuối cùng quá yếu, vô phương đem thực lực phát huy đến cực hạn. Thế nhưng, oan có đầu, nợ có chủ, không có sai. Các người biết rõ những người kia ra tay với ta, có thể nhưng như cũ chưa chấp bọn hắn, thậm chí âm thầm có lẽ còn có các người trợ giúp, ta có thể hiểu thành các người cũng muốn giết ta sao? Lâm Thiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, quán xuyên đại địa, tìm được ngủ say tại thượng thương cổ khoáng chỗ sâu nhất người kia. Ngươi là không chịu bỏ qua sao? Vị này thượng thương cổ khoáng chủ nhân cũng có vẻ tức giận, hắn quát khẽ nói, Lâm Phong tử, đừng không biết tốt xấu, ngươi muốn trong lòng có khí, ta thượng thương cổ khoáng có khả năng đền bù tổn thất ngươi, có thể ngươi muốn tiếp tục náo loạn, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi táng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản buông lỏng rất nhiều bầu không khí đột nhiên lần nữa kéo căng, hai bên dương cung bạt kiếm, rất là làm người đè nén. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao táng ta. Lâm Thiên giễu cợt một tiếng, tầm mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt ra tay, ta có một kiếm có thể đoạn tuế nguyệt. Lâm Thiên nhún người nhảy lên, một kiếm chém ra ngoài, kiếm khí bén nhọn trực tiếp hướng phía thượng thương cổ khoáng chủ nhân gào thét mà đi. Kiếm quang chỗ hướng, sơn hà già đi, cái kia hơn 10 vị vô thượng tồn tại, không có một người dám tới gần đạo kiếm quang này. Không biết tốt xấu, thấy này, thượng thương cổ khoáng chủ nhân tức giận quát, chôn giấu lấy hắn vùng đất kia, trong nháy mắt nổ tung. Phiến thiên địa này nói, trong nháy mắt đối Lâm Thiên bắt đầu áp chế, toàn bộ thượng thương cổ khoáng lực lượng, tất cả đều hội tụ đến thượng thương cổ khoáng chủ trong tay người. Hóa thành một đạo sát phạt chi quang, hướng phía Lâm Thiên phóng đi. Hai cái đến gần vô hạn thiên đạo tồn tại, công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đánh nát phiến thiên địa này, trăm vạn dặm sơn hà, chia năm xẻ bảy. Thấy cảnh này, thượng thương cổ khoáng chủ nhân sắc mặt tái xanh, nhịn không được phẫn nộ quát, giết hắn, có vô thượng tồn tại nghe nói như thế. Nhìn xem Lâm Thiên, nhịn không được nói, Lâm Phong tử, sự tình đã nói rõ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, bởi vì ta đã đáp ứng nó, báo thù cho nó a. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt giơ lên nụ cười quỷ dị. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, lạnh lẽo vang lên, làm nó liều chết tương hộ, bảo hộ ra người tới. Sao có thể để nó thất vọng đau khổ đâu? Thanh âm hạ xuống, thượng thương cổ hoáng bên trong bỗng nhiên bạo phát ra đuổi sát thiên đạo vô thượng uy thế. Sau một khắc, đại chiến bùng nổ, toàn bộ thiên thạch giới đều tùy theo chấn động, có chút kẹt văn, ban đêm còn có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.